bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 107, đệ 107 chương. Tốt xấu năm đó cũng là Tony Diêm lão sư. Diêm Hàn cảm thấy chính mình không bản lĩnh khác. Cắt đầu này việc đào thật khó không ngã hắn. Lâm Kiến Lộc cũng tin hắn. Vì thế ăn xong rồi cơm trưa, hai người liền vừa lúc ngồi vội vàng tới rồi tặng người tài xế xe. Hướng Lâm Kiến Lộc vẫn thường đi kia ra cửa hiệu cắt tóc chạy tới. Kia ra cửa hiệu cắt tóc ở toàn thị là xếp hạng top 10 cửa hàng. Đương nhiên giá cả cũng là xa xỉ. Bên trong đại công tay nghề nghe nói đều không tồi. Cửa hàng trưởng càng là xuất ngoại tiến tu trở về. Lâm Kiến Lộc đầu tóc liền vẫn luôn từ hắn cắt, nhìn qua cắt đến là không tồi. Bất quá cùng cái này so sánh với Diêm Hàn nhưng thật ra vẫn luôn đều rất tò mò. Cho nên liền cắt đầu đều không thể bị chạm vào. Ngươi nhiều năm như vậy đều là như thế nào lại đây? Lâm Kiến Lộc trả lời hắn một chữ. Nhẫn, vậy ngươi liền không nghĩ tới muốn cạo cái đầu chọc hoặc là bản tất gì đó. Những cái đó đều mau. Ngươi cái này kiểu tóc cắt một lần nhanh nhất cũng đến nửa giờ đi. Trước kia vẫn luôn là bản tất, Lâm Kiến Lộc mặt vô biểu tình mà nói. Nhưng ngươi không cảm thấy ta như vậy càng xoái. Ngoặc kép, Diêm Hàn bị nghẹn không có gì để nói. Vừa mới ở Lâm Kiến Lộc thư phòng thấy quá một chương hắn trước kia ảnh chụp. Không nói hắn còn không có chú ý. Hiện tại ngẫm lại khi đó đại Lâm ca thật là bản tất. Kỳ thật bản tất cũng rất tuấn tú a. Giống Lâm Kiến Lộc loại người này căn bản là không cần kiểu tóc đi phụ trợ. Bản tất gì đó nhìn qua ngược lại càng thêm dương cương cương nghị. Kia bức ảnh thoạt nhìn vẫn là sơ chung. Khuôn mặt còn có chút non nớt. Nếu là hiện tại cạo kia đầu bảo đảm xoái bảo. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới đại Lâm ca lại là như vậy tao bao. Vì xoái liền cái loại này cả người không dễ chịu nhì đều có thể nhẫn. Ngày thường nhìn cũng không giống a, không phải nói liền đánh bóng rổ cái loại này ngẫu nhiên đụng chạm cũng là gần nhất mới bắt đầu. Thích chứng sao, cắt đầu loại này lúc nào cũng phải bị chạm vào sự. Trách không được nói lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Hắn Lâm ca vì Mỹ đều có thể liều mạng, bất quá thực mau, Lâm Kiến Lộc lại nói. Kỳ thật chỉ là muốn làm ra điểm thay đổi, cho nên mới sẽ tại đây sự kiện thượng cưỡng bách chính. Mình, có cái từ không phải kêu từ đầu lại đến sao, này từ nhi. Giống như không phải ý thứ này. Ta là không nghĩ tổng phong bế mà một người tồn tại. Tin tức tốt là ngươi đụng phải ta, mặc danh cảm thấy Lâm Kiến Lộc mặt sau này một câu nói thời. Điểm lộ ra điểm ý vị không rõ thương cảm. Diêm Hàn ở trên xe một trận vò đầu bứt tai, cuối cùng nói, gần nhất tình huống của ngươi không phải có chuyển biến tốt đẹp sao? Cho nên nói chậm rãi thì tốt rồi, nhân loại vốn dĩ chính là quần cư động vật, ngươi sẽ không thay đổi thành một người ân, Lâm Kiến Lộc mỉm cười xem hắn. Còn có ngươi đến chạy nhanh điều chỉnh a, ta chỉ có thể cho ngươi cắt đầu, khác cũng làm không được cái gì. Vạn nhất ngươi sinh bệnh cảm mạo yêu cầu đi xem bác sĩ làm sao bây giờ? Còn có không thể bị ngươi chạm vào, kia chẳng phải là đều làm không được mát xa cùng tắm kỳ. Còn có a, ngươi nói ngươi về sau cưới vợ làm sao? Nói, Diêm Hàn tự nhiên mà vậy mà lại vì Lâm Kiến Lộc nhọc lòng lên. Trước kia đại ca cũng tổng dễ dàng vì bằng hữu nhọc lòng này nhọc lòng chỗ đó. Không có biện pháp, hắn liền này mạnh, một đường lải nhải, xe cũng vững vàng mà xử vào nội thành. Tới rồi Lâm Kiến Lộc ngày thường đi kia ra cửa hiệu cắt tóc cửa. Cửa hàng trưởng sáng sớm liền nghe nói hắn hôm nay muốn lại đây. Cả ngày đều ở trong tiệm chờ nhìn đến Lâm Kiến Lộc đi vào tới thời điểm liền vội đón đi lên. Thân thiết mà chào hỏi, ai u Lâm thiếu gia, đã lâu không thấy. Ngay sau đó hắn liền thấy cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau đi vào tới Diêm Hàn. Đôi mắt nhất thời liền sáng một chút, nói, vị này, là ngài bằng hữu, cũng tới cắt đầu, tha thứ hắn, nhìn nửa ngày lăng là không thấy ra tới vị này rốt cuộc là nam sinh vẫn là nữ sinh. Diêm Hàn, ngoặc kép, hôm nay thời tiết phá lệ nhiệt, nhưng vì khôi phục nam nhi bản sắc, hắn vẫn là Quản Lâm Kiến Lộc mượn một bộ quần áo. Rồi sau đó chịu đựng hè nóng bước ra cửa. Lâm Kiến Lộc mặc dù gầy, nhưng thân cao ở nơi đó, nhỏ nhất mã quần áo cũng muốn 1m85 số đo. Huống chi Diêm Hàn càng là gầy đều mau ra bọc xương. Căn bản liền căng không đứng dậy quần áo, cho nên xuyên nào kiện đều không lớn thích hợp, nhưng Nề Hà muốn xuyên nam trang, muốn vứt bỏ phòng hóa trang sở hữu quần áo chẳng sợ một ngày sao quá mức mãnh liệt. Cho nên đại ca lăng là ăn mặc Lâm Kiến Lộc áo thun cùng quần xà lòn. Hệ Lâm Kiến Lộc đai lưng ra cửa, nhưng đoàn khoản áo thun Diêm Hàn ăn mặc cũng thực dài rộng. Mặc kệ liền cùng điều váy dường như, cho nên không có biện pháp, Diêm Hàn đành phải đem kia kiện áo thun vạt áo nhét vào lưng quần. Một thân trang điểm nhưng thật ra sạch sẽ lưu loát, chính là xứng với hắn mặt thoạt nhìn vẫn là đặc biệt trung tính. Cho dù là ánh mắt độc ác duyệt nhân vô số cửa hàng trưởng trong khoảng thời gian ngắn đều phân. Không rõ, hắn không phải, Lâm Kiến Lộc lễ phép mà nói. Lần này lại đây chủ yếu là muốn mượn ngươi công cụ dùng một chút cửa hàng trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, đúng vậy không sai, nếu Lâm gia có cắt đầu chuyên nghiệp cây kéo bọn họ cũng không cần cố tình lại đây một chuyến. Diêm Hàn trực tiếp ở trong phòng là có thể cho hắn răng rác. Bất quá đã chịu Điền A Di nghi ngờ, lại hạ quyết tâm muốn ở lần đầu tiên ra tay khi cấp đại Lâm ca bộc lộ tài năng nhi. Cộng thêm thượng vừa lúc tiện đường đưa hắn hồi trường học. Cho nên một mũi tên bắn ba con nhạn, bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định tới nơi này mượn một chút trang bị dùng. Phí dụng ấn bình thường cắt đầu ghi sổ, Lâm Kiến Lộc nghiêm túc mà giải thích nói. Nếu phương tiện nói bán ta một bộ cây kéo cũng đúng a. Ha ha, là vị này cho ngài cắt tóc sao? Cửa hàng trưởng lúc này mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào? Hắn ánh mắt ngay sau đó đặt ở Diêm Hàn trên người. Ở thu được Lâm Kiến Lộc khẳng định hồi đáp về sau cũng chỉ dư lại một loại cảm giác. Vô luận này người trẻ tuổi chính là cái gì thân phận? Hai người bọn họ quan hệ nhất định không bình thường, có thể đem chính mình đầu tóc lấy đi ra ngoài làm người tùy tiện cắt. Lâm thiếu gia có lý phát sư trong mắt này mẹ nó cùng Tiêu Vì Hồng Nhan. Phong hỏa hí chư hầu đều có liều mạng, bởi vì Lâm Kiến Lộc vẫn luôn đều nhiều có ẩn nhẫn. Từ quyết định tìm một cái không liên quan không quen thuộc thợ cắt tóc cắt đầu khi bắt đầu hắn liền. Vẫn luôn cưỡng bách chính mình. Làm bộ chính mình là cái người thường, cho nên cửa hàng trưởng căn bản là không biết đối với chính mình đụng chạm Lâm thiếu gia sẽ cảm. Thấy không thoải mái này một đám chuyện này, lúc này thoạt nhìn giống như là Lâm thiếu gia muốn hy sinh chính mình kiểu tóc đi bác Mỹ nhân cười. Ai biết bọn họ phía trước là đã xảy ra cái gì đâu. Có lẽ là Lâm thiếu gia chọc người ta tiểu Mỹ nhân sinh khí ở chuộc tội. Có lẽ là hai người chi gian có cái gì đánh cuộc. Phía trước liền có tình lữ tới bọn họ trong tiệm, nam hài tử đã làm sai chuyện, vì hống bạn gái vui vẻ mà đem chính mình cạo thành đầu chọc sự cũng không phải không phát sinh quá. Chẳng qua giống Lâm thiếu gia như vậy ngoạn nhi người vẫn là lần đầu tiên thấy. Đến nỗi Diêm Hàn thật sự sẽ cắt tóc, xem hắn cặp kia căn căn tế bạch ngón tay liền không giống. Hơn nữa này người trẻ tuổi thoạt nhìn là thật tuổi trẻ. Theo chân bọn họ loại này toàn dựa thời thượng ngoại hình tới giữ thể diện bất đồng. Đối phương tuy rằng một thân hàng hiệu, nhưng phối hợp đến thập phần quái dị, chưa nói tới thời thượng, sẽ làm người trước mắt sáng ngời hoàn toàn là bởi vì hắn kia hoàn mỹ đến thiên nộ nhân hoán ngũ quan. Trắng tinh oánh nhuận, không hề tì vết làn da. Cùng với trong ánh mắt phát ra tự tin dâng trào, tổ hợp lên chính là một chương kinh thế dung nhan, chỉ bằng như vậy diện mạo liền có thể di thế độc lập. Hoàn toàn phá tan giới thời trang, vô luận cái dạng gì tạo hình xuyên cái dạng gì quần áo đều sẽ rất đẹp. Có chút người chỉ cần đẹp là đủ rồi, ở trong mắt người ngoài bọn họ liền nhất nghệ tinh đều không cần có được. Diêm Hàn hiển nhiên là bị cửa hiệu cắt tóc người xếp vào tới rồi trong đó. Nhưng mọi người kinh hách là kinh hách, Tò mò là tò mò. Ứng Lâm thiếu gia thỉnh cầu. Cửa hàng trưởng vẫn là thực mau liền cấp Diêm Hàn tìm tới một bộ cắt tóc chuyên dụng kéo. Chứ lần đó ra bọn họ còn bị thỉnh tới rồi vít thất. Đây là cửa hàng trưởng chuyên môn cho người ta cắt đầu địa phương. Tương đối với bên ngoài tới nói sẽ tương đối thanh tĩnh một ít. Cũng là Lâm Kiến Lộc cho tới nay chuyên môn đãi ngộ. Vậy ngươi lại đi tẩy cái đầu. Diêm Hàn một bên quen thuộc cây kéo một bên cùng Lâm Kiến Lộc nói. Hảo, Lâm Kiến Lộc không có gì dị nghị. Hắn gội đầu cũng không cần tiểu công vì hắn phục vụ. Hoàn toàn đều là chính mình tẩy. Cửa hàng trưởng đã sớm biết Lâm thiếu gia điểm này quy củ. Cũng không có chủ động gọi người hỗ trợ. Chờ Lâm Kiến Lộc tẩy hào tóc ra tới Diêm Hàn đã cơ bản thói quen này đem kéo. Hắn làm Lâm Kiến Lộc ngồi ở hắn phía trước ghế trên. Rồi sau đó động tác thuần thục mà cho hắn vây thượng khăn quàng cổ. Hắn tư thế ngăn ra tới. Làm nghề cũ khi cảm giác cũng liền lên đây. Diêm Hàn hỏi, ngươi muốn cắt cái dạng gì nhi kiểu tóc? Lâm Kiến Lộc xuyên thấu qua trước mặt sát đến tinh lượng gương xem hắn. Nói, tùy tiện, nếu không Diêm lão sư cấp thiết kế một cái. Ngô, vậy được rồi, trước dùng lực sơ sơ tóc. Diêm Hàn trong lòng liền đã có so đo. Dùng kéo, răng rắc mà cắt lên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thủ pháp là có thể nhìn ra tới này không phải cái tay mới. Ngay từ đầu cửa hàng trưởng vẫn là căn cứ xem náo nhiệt cùng Lâm thiếu gia thân cận. Tâm thái đứng ở nơi đó vây xem. Chính là người thạo nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không. Chờ Diêm Hàn thúc đẩy thời điểm hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Này không chỉ có không phải cái tay mới. Lại còn có hẳn là cái đã trải qua thiên truy bách luyện tay ra đời. Không chỉ có cửa hàng trưởng kinh ngạc, hắn bên cạnh vài tên thợ cắt tóc cũng kinh ngạc, đầu năm nay người trẻ tuổi đều đa tài đa nghệ như vậy sao? Bọn họ giống hắn tuổi này thời điểm còn tự cấp người trợ thủ chỉ phụ trách nhuộm tóc hoặc là gội đầu. Không nghĩ tới vị này tay nghề đã ít nhất là đại công cấp bậc. Hoặc, tiểu ca nhi người này thân công phu luyện bao lâu thời gian a? Có người nhịn không được, thấu đi lên hỏi Diêm Hàn. Lúc này thật không có người cảm thấy hắn cũng có thể là cái nữ hài tử. Không phải bởi vì cắt tóc ngành sản xuất ít có nữ sinh. Mà là Diêm Hàn ra tay khi tư thế quá mức thành thạo. Biểu tình chuyên chú chung mang theo một loại mãnh liệt mênh mông khí phách. Cái loại này khí thế liền rất khó làm người lại hoài nghi hắn giới tính. Diêm Hàn khiêm tốn mà nói. Không luyện mấy năm mà đi, hắn là thật không luyện mấy năm. Từ cao trung bỏ học mãi cho đến 20 tuổi xuất đầu. Cũng bất quá 3-4 năm quang cảnh mà thôi. Bên cạnh người mồm 5 miệng 10 mà giao lưu lên. Nếu không phải Lâm thiếu gia xuyên thấu qua gương xem này tiểu ca nhi ánh mắt tràn đầy dung túng. Ôn nhu mà đều mau hóa thành một uông thủy. Bọn họ còn tưởng bẩn thỉu này tiểu ca. Nói hắn quá khiêm tốn. Không thể trách này nhóm người gây sự. Thật sự là ngươi nhà không có việc gì chạy người khác địa bàn thượng mượn cây kéo. Còn con mẹ nó cắt đến tạc hảo. Này không phải tạp bãi là cái gì. Nhưng có Lâm Kiến Lộc loại này làm trương tạp vừa ra tay liền dự tồn mấy vạn khối thượng đế ở. Bọn họ cũng không dám nói. Bọn họ cũng không dám hỏi. Chỉ cần Lâm thiếu gia cao hứng. Kia như thế nào đều được. Cắt xong đầu lại dùng máy sấy thổi một cái tạo hình ra tới. Diêm Hàn đối với gương vừa lòng mà nhìn chính mình kiệt tác. Thực hảo, tay nghề không ném, ít nhất về sau chờ hệ thống nhiệm vụ đều làm xong hắn trọng hoạch tự do thời điểm nếu không nghĩ. Học tập, con có thể dựa vào như vậy một tay nhi sống tạm mân ni cấp Lâm Kiến Lộc triệt hạ khăn quàng cổ thời. Điểm hắn lại bệnh nghề nghiệp hỏi một câu. Đại Lâm ca ngươi còn vừa lòng không? Vừa lòng, xuyên thấu qua gương nhìn đứng ở chính mình sau lưng. Vừa mới hỏi xong chính mình nói liền quay đầu cùng mặt khác thợ cắt tóc giao lưu tâm đắc người. Nghĩ chính mình vừa mới chỉ lo xem hắn, thế cho nên tâm lý sinh lý thượng đều không có cảm giác được một chút không thoải mái. Lâm Kiến Lộc nhếch lên khóe môi, nhẹ nhàng mà nói, đặc biệt vừa lòng, cắt xong tóc từ cửa hiệu cắt tóc ra tới. Chung quanh vừa lúc có cái mua sắm quảng trường, Lâm Kiến Lộc liền đề nghị vào bên trong đi dạo, cấp Diêm Hàn tuyển một bộ nam trang, ngoặc kép, không cần đi, ta ở trường học đều xuyên giáo phục, ngày thường cũng không ra khỏi cửa nhi, Diêm Hàn gãi gãi đầu. Lại nói ra cửa nhi xuyên nam trang bị người thấy cũng không tốt. Hôm nay chính là mượn ngươi quang, không có việc gì hạt lãng một lãng, ta là cảm thấy ngươi xuyên nam trang càng đẹp mắt một chút ngô. Vẫn luôn cảm thấy ngươi xuyên nam trang càng đẹp mắt, Lâm Kiến Lộc nói. Vì thế lại đem ban đầu Diêm Hàn cho hắn ấn tượng hơi chút tự thuật một chút. Ban đầu nhìn thấy hắn xuyên trung tính quần áo liền cảm thấy so xuyên váy đẹp. Tuy rằng những người khác đều không có loại này ý tưởng. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có cái gì sở thích mặc đồ khác giới. Nhưng chờ chân chính phát hiện đối phương thân phận Lâm Kiến Lộc cũng hoàn toàn xác định. Chính mình trực giác là chính xác. Lần trước xem ngươi xuyên đội cổ động viên váy liền cảm thấy rất quái lạ. Ngươi khí chất, vẫn là xuyên nam trang càng thích hợp một chút, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm than, vốn dĩ đã bị này biến thái nhiệm vụ nghẹn đến biến thái. Diêm Hàn đối nam trang cũng có một loại biến thái chấp nhất. Hiện tại Lâm Kiến Lộc như vậy vừa nói, hai người ăn nhịp với nhau, dứt khoát lại đi thương trường bên trong đi dạo, mà cùng đại Lâm ca dạo cửa hàng cũng là có chỗ lợi. Nói ví dụ có người có thể cấp theo dõi, phòng ngừa bị cái gì quen thuộc người nhận ra tới. Tuy rằng nhà này thương trường vị trí khoảng cách trường học còn rất xa. Giống nhau đồng học muốn đi dạo phố cũng đều là đi trường học bên ngoài cái kia thương vòng dạo. Không ai sẽ đến nơi này, bị người nhận ra tới xác suất càng thấp, nhưng hiện tại Diêm Hàn chính là mặc danh mà yên tâm a. Mùa hè tới, rất nhiều vận động cùng hưu nhàn nhãn hiệu nam trang cùng nữ trang chi gian vách tường đều phá. Ít nhất ở Diêm Hàn xem ra đồng dạng là một kiện quần đùi. Hắn liền phân biệt không được đây là nam khoản vẫn là nữ khoản. Bất quá mặc kệ là cái gì khoản, chỉ cần có người nói với hắn đây là nam khoản, kia mặc vào về sau đại ca trong lòng liền cảm thấy thoải mái. Hơn nữa nếu có thể nói, phòng hóa trang quần áo hắn là thật sự không nghĩ lại đụng vào. Đương nhiên kỳ thật cũng không có thể. Giống biến trang nữ hoàng loại này trợ cấp tích phân nhiệm vụ nên làm vẫn là đến làm mần đi bất quá. Một hồi dạo xuống dưới, Diêm Hàn nhưng thật ra mua hai bộ nam khoản xiêm y. Một khoản hưu nhàn một khoản vận động, còn xứng đỉnh đầu mũ lưỡi trai. Lăng là đem chung quy chung củ áo thun quần đùi xuyên ra một cổ chiều bài hương vị. Nhìn trong gương cùng chính mình ăn mặc cùng khoản vận động sam. Mang tương đồng mũ Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn cảm thấy như vậy ngày thường bị bắt nữ trang. Ngẫu nhiên xuyên hồi nam trang phóng thích một chút chính mình nhật tử. Kỳ thật cũng không tệ là money còn có thể quá đi xuống. Cho nên đương Lâm Kiến Lộc nói, về sau cuối tuần ngươi có thể tới nhà của ta cùng nhau làm bài tập. Thời điểm Diêm Hàn không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Lúc ấy dạo xong rồi phố Lâm Kiến Lộc đưa hắn hồi trường học. Hai người chính cùng nhau ngồi ở xe xếp sau. Diêm Hàn phản ứng lại đây. Hỏi hắn, chính là đại Lâm ca ngươi cuối tuần giống nhau sẽ rất bận đi. Lâm Kiến Lộc trả lời, chỉ là ngẫu nhiên sẽ vội, cái gì đều không chậm trễ. Nhật tử vội vàng mà qua, không biết là thói quen như vậy sinh hoạt vẫn là như thế nào. Sau lại mỗi ngày qua đến độ cùng phiên thư dường như. Ở đã trải qua một hồi nguyệt khảo cùng cuối kỳ khảo thí. Tới rồi 7 tháng liền chính thức nghênh đón nghỉ hè. Trong lúc này đã xảy ra vài món đại sự. Đầu một kiện là thông qua đủ loại cần lao mà ưu tú biểu hiện. Diêm Hàn thuận lợi đạt thành lao này hạng nhất thành tựu. Mở ra bảo dương đạt được kỹ năng. Âm nhạc dốc lòng cũng là cái có thể thăng cấp kỹ năng. Danh như ý nghĩa chính là có được nó lúc sau người sử dụng tựa như bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Giống nhau có được âm nhạc thiên phú, không chỉ có từ trước ca hát chạy điều bệnh cũ bị tu chỉnh. Theo kỹ năng tăng lên hắn còn có thể dần dần nắm giữ các loại nhạc cụ sử dụng. đối âm luật lý giải cũng sẽ vượt qua thường nhân, tuy rằng này ở đại ca xem ra hoàn toàn vô dụng. Đến nỗi như thế nào liền trừu đến như vậy một cái kỹ năng. Chuyện này còn muốn từ lần trước tiểu ngũ vận dụng quan hệ cho hắn chọn lựa thâm tầng chuyên chú. Khi nói lên, theo tiểu ngũ nói kia chuyện sau lại bị mặt trên điều tra ra. Rốt cuộc cung cấp di động phòng hóa trang khi tình huống không giống nhau. Cho nên phán định là vi phạm quy định thao tác, mặt trên không chỉ có phê bình nó một đốn, còn cấm hệ thống lại cấp Diêm Hàn khai hắc dương quyền hạn. Cho nên lần này hoàn toàn là Diêm Hàn chính mình chịu. Tốt xấu đều đến chính mình chịu, Diêm Hàn tuy rằng cảm thấy thập phần tiếc nuối, bất quá ngẫm lại chính mình hiện tại đã có được học tập kỹ năng. Tất yếu sinh hoạt kỹ năng, trừ bỏ ngày thường vất vả một chút bên ngoài kỳ thật cũng không có gì khắc phục không được vấn đề. Cho nên cũng liền nhịn, lựa chọn lạc quan mà tiếp tục sinh hoạt. Chuyện thứ hai là hắn cùng Lâm Kiến Lộc rốt cuộc không phải nặc danh diễn đàn đệ nhất CP. Trong khoảng thời gian này vườn trường 10 gió to vân nhân vật Ngụy Ninh Hâm cùng bọn họ trường. Học văn khoa nữ thần cung Ngọc Tuyết không biết như thế nào liền đi tới cùng nhau. Đã bị vô số người chụp hình đến hai người ở bên nhau hình ảnh. Nặc danh trên diễn đàn cũng khai CP chuyên lâu. Này nhiệt độ đã tới rồi Diêm Hàn đều nghe nói trình độ. Chẳng sợ hắn bên người cũng không có cắn này đối nhi CP. Loại này người trẻ tuổi nhi hôm nay ngươi thích ta ngày mai hắn thích hắn Diêm Hàn trước nay liền. Không đặt ở quá tâm thượng, cũng không thích nghe loại này bắt quái. Duy nhất làm hắn hơi chút để ý một chút chính là hắn nhớ rõ cái kia văn khoa nữ thần thích chính là Đại Lâm ca a, hơn nữa là vì này điên cuồng cái loại này, như thế nào nhanh như vậy liền cùng Ngụy Ninh Hâm ở bên nhau. Này hai người vô luận là khí chất, tính tình vẫn là bản tính, vô luận như thế nào đều không có chỗ tương tự đi. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy này trong đó vẫn là có chuyện gì nhi. Nhưng hắn đều không hiểu được, Lâm Kiến Lộc loại này không có cảm tình chủng tộc liền càng không hiểu được. Lần trước bóng rổ thi đấu kết thúc hắn thật là tìm cung Ngọc Tuyết nói qua một lần. Chủ yếu là nhằm vào nàng bá lăng sự kiện, loại chuyện này nếu bộc phát ra tới, cuối cùng tra được nàng trên đầu, Lâm Kiến Lộc liền không thể mặc kệ. Loại này mềm bạo lực không có minh xác nội quy trường học có thể trừng trị. Suy xét đến hai nhà là thế giao, Lâm Kiến Lộc liền đơn độc tìm nàng nói chuyện một hồi lời nói. Rồi sau đó liền nghe nói cung Ngọc Viết đem nàng cái kia tiểu đoàn thể đều giải tán. Trước kia đi theo bên người nàng tỉ muội khuê mật nhóm cũng hết thảy tuyệt giao. Đến nỗi hai người là như thế nào nói những người khác liền không được biết rồi. Chỉ là ở kia về sau một đoạn nhi thời gian cung Ngọc Tuyết đều chỉ lo một lòng học tập. Lại không kéo bè kéo cánh quá, đến nỗi sau lại như thế nào lại cùng Ngụy Ninh Hâm ở một khối. Có một hồi đại gia hỏa ghé vào cùng nhau bắt quái trong lúc vô ý cho tới chuyện này. Diêm Hàn cũng liền lanh mồm lanh miệng hỏi một câu Đại Lâm ca. Không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc chỉ mặt vô biểu tình mà nói. Chuyện này không về ta quản, Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Kiến Lộc nghiêm trang mà nói, kỷ luật ủy viên quy củ, chúng ta chưa bao giờ phụ trách chảo yêu sơ money, Diêm Hàn. Ngoặc kép, hảo đi, nguyên lai là mạch não lại đối chật, sau lại chuyện này Diêm Hàn cũng liền không lại chú ý. Cuối kỳ khảo thí kết thúc về sau, khai xong gia trưởng sẽ liền chính thức nghênh đón nghỉ hè. Diêm Hàn gia trưởng sẽ là hắn gia gia tới tham gia. Hắn sau lại hai lần khảo thí thành tích đều cũng không tệ lắm. Tuy rằng không có thực rõ ràng tiến bộ vượt bậc, nhưng ít nhất ở 14 ban là đứng lại chân, bảo trì đi xuống học kỳ sau phân ban khảo thí cũng sẽ ít nhất đi phía trước đi tới một cái lớp. Có thể sát thượng lầu 4, cộng thêm thượng học kỳ này hắn biểu hiện phá lệ hảo. Xông ra cống hiến liền làm vài hạng, hắn ra ra tham dự gia trưởng sẽ cũng vô cùng có mặt mũi. Bất quá nghỉ hè Diêm Hàn nhưng thật ra không có cùng hắn ra ra cùng nhau về quê. Mà là lưu tại trong trường học, trừ bỏ tưởng lưu giáo chuyên tâm học tập bên ngoài còn có một cái quan trọng nguyên nhân là quá mấy. Ngày đầu đường Vũ Vương trận chung kết liền phải bắt đầu rồi. Cùng học bá tranh đoạt chiến không giống nhau. Đầu đường Vũ Vương cái này thi đấu ở cuộc đua ra 8 cường về sau liền ngạnh sinh sinh mà đem trận chung kết kéo dài tới rồi nghỉ hè trong lúc, Diêm Hàn cũng là sau lại mới biết được, chủ sự Phương cố ý tuyển ở nghỉ hè trong lúc tiến hành trận chung kết chủ yếu là tưởng thừa dịp học sinh đều nghỉ, lưu lượng đại thời điểm kéo một đợt tài trợ, lợi dụng bọn họ này đó tuyển thủ dự thi làm miễn phí quảng cáo. Bởi vì tốt xấu là một đợt tuyển chọn đi lên. Dư lại 8 cường không phải tài nghệ kinh người chính là giống Diêm Hàn như vậy. Nhan giá trị nghịch thiên, cho nên rất có xem đầu. Mà trận chung kết thượng chủ sự Phương cố ý mời tới đài truyền hình cùng các nhà truyền thông lớn. Tính toán lợi dụng cái này mánh lới hung hăng mà kiếm lời một bút quảng cáo phí. Tuy rằng loại này cách làm sẽ lệnh tuyển thủ cảm thấy thập phần khó chịu. Có một loại bị lợi dụng cảm giác. Nhưng tổ chức loại này thi đấu háo tiền lại hao phí nhân lực. Người dù sao cũng phải có thể bắt được điểm nhi chỗ tốt không phải. Này Diêm Hàn đều có thể lý giải. Rốt cuộc hắn tới tham gia cái này thi đấu mục tiêu chỉ là vì lấy tiền thưởng. Mà những người khác chung còn có cái loại này liền tưởng ở TV thượng lộ cái mặt. Ngược lại sẽ cảm thấy đây là một cái không tồi ngôi cao cùng cơ hội. Huống chi này chung quy là cái thi đấu, nếu thật sự cảm thấy vô pháp tiếp thu nói còn có thể lựa chọn rời khỏi. Nhưng đều là một chút chém giết đi lên, ai sẽ ở ngay lúc này lựa chọn rời khỏi. Cho nên mặc dù trận chung kết nội dung cùng phân đoạn đột nhiên trở nên thập phần phức tạp, giống vải bó chân giống nhau lại xú lại trường, còn thừa 8 vị tuyển thủ cũng như cũ ở kiên trì. Mà trong khoảng thời gian này giải khóa âm nhạc dốc lòng Diêm Hàn cũng đối khiêu vũ cơ cùng khiêu. Vũ có tân tâm đắc cùng thể hội, vốn dĩ liền thân kiều thể nhuyễn, lúc này cũng sẽ nghe tiết tấu cùng tám chụp. Đối với Diêm Hàn thi đấu tới nói quả thực là như hổ thêm cánh. Liên tiếp so 6-7 chàng đều đem đối thủ đánh bại. Trực tiếp sát vào tam cường. Trong lúc này chủ sự Phương còn lợi dụng truyền thông ngôi cao làm cái đầu phiếu hoạt động. Không hề huyền nghi, Diêm Hàn đến phiếu suất là tối cao. Tuy rằng một đường so xuống dưới ngay cả Diêm ca cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt bất kham. Nhưng kiếm tiền sao, trước nay liền không có dễ dàng thời điểm. Diêm Hàn biết rõ trong đó đạo lý. Cũng nhận, chỉ chờ tam cường cuối cùng trận chung kết. Chỉ là không nghĩ tới chủ sự Phương càng làm càng quá đáng. Mặt sau thế nhưng trực tiếp yêu cầu bọn họ phối hợp các loại tài trợ thương chụp ảnh. Này đại ca liền có chút chịu không nổi, muốn chụp ảnh cũng có thể, nhưng ngươi đến đưa tiền a. Tác giả có lời muốn nói, năm nhất chuyện này không có gì hảo viết, thoáng kéo một chút tiến độ điều bằng V kép bằng nữ trang bộ phận còn có mấy cái ta cảm thấy rất có ý tứ ngạnh. Viết xong về sau Diêm ca liền sẽ trước mặt người khác khôi phục giới tính. Là có một loại độc đáo phương thức bằng V bằng, cùng với hành văn đã qua hơn phân nửa. Cảm tạ các bạn nhỏ cho tới nay làm bạn, ta sẽ cố lên đát. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 37.613.935 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đầu gỗ cái dui 50 bình, ô lạp lạp 30 bình, lười khoai sọ, xương nhận 20 bình, trì tống tống 19 bình, đồng đồng 14 bình, cũ ghét, miêu nguyệt nhi, dễ quân từ, giấy trung nguyệt 10 bình, rưu 9 bình, tam vạn tuế quất ly, cối y, thanh linh, chăn, 27.615.851. Kiếm vào vỏ 5 bình, không có nickname 2 bình, Victoric, chớ có hỏi về chỗ, cổ Nguyệt Thiên, phát phát trong lòng khổ, vũ trị 5 ánh sáng, hoa chiều, 3 tháng mùng 1, cười cười 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.